Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2164, chương 2164, đặc thù tình huống. Khu chiến quy tắc bên trong, nhất làm cho Lý Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là chiến tranh thời gian khống chế. Khu chiến theo đổ bộ đến công kích Hòa Bình Thành, liền bị hệ thống làm hai cái giai đoạn, cùng nhau tổng cộng có đại thời gian nửa tháng. Một khi công chiếm Hòa Bình Thành, thời gian chiến đấu đem lần nữa kéo dài một tháng, cho công kích mới đại khu đầy đủ thời gian đi công kích đối phương Hoàng Thành. Cứ như vậy, phe phòng thủ chỉ cần toàn lực ngăn cản địch nhân thế công, liền có thể cam đoan bên này đại khu an toàn. Mà bây giờ, Lý Minh lo lắng nhất chính là Bắc Mỹ khu liên hợp nó mấy cái đại khu cùng đi vây công Hoa Hạ khu. Nhưng có thời gian này hạn chế, với hắn mà nói thì biến nhẹ nhõm rất nhiều. Khu chiến công kích mới nếu như vượt qua quy định thời gian, sẽ bị hệ thống cưỡng chế kết thúc lần này công kích tư cách. Khu chiến thông đạo cũng lại bởi vậy mà đóng lại. Muốn lần nữa mở ra khu chiến thông đạo, cũng chỉ có thể chờ đợi 15 ngày thời gian câu đao. Trận doanh thống soái bao khỏa bên trong mới có thể lần nữa sinh ra thần lực bản nguyên, dùng đến một lần nữa mở ra kết giới tháp. Nói cách khác, công kích mới công kích thất bại cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính trừng phạt. Phán đoán một cái đại khu thắng lợi, chỉ có thể là công chiếm đối phương hai tòa hoàng thành sau mới tính thành công. Minh bạch tình huống về sau, Lý Minh lập tức cùng bạn bè triển khai trao đổi. Lần này bí mật xuất binh kế hoạch không thay đổi. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời nhiệm vụ cũng là trước biết rõ ràng Bắc Mỹ khu toàn bộ địa đồ thiết lập, vì lần tiếp theo Hoa Hạ khu công kích cung cấp đầy đủ tình báo. Khu chiến quy tắc bên trong còn có một đầu nghiêm ngặt thiết lập. Công kích mới mở ra khu chiến thông đạo về sau, nếu như một ngày nào đó không có bất kỳ cái gì người chơi tiến vào thông đạo đến địch nhân đại khu, lời nói, khu chiến thông đạo cũng sẽ bị cưỡng chế đóng lại. Dù là chỉ là một ngày thời gian, cái này liền yêu cầu công kích mới tùy thời bảo trì mỗi ngày tiến về địch nhân đại khu người chơi nhân số, bảo đảm mỗi ngày cũng không thể trúng đoạn, nếu không chẳng khác nào từ bỏ cơ hội công kích. Quá tốt, nếu có lúc công kích ở giữa hạn chế, chúng ta chỉ cần nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn ngăn ở đường ven biển bên ngoài là được. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, cho nên lần này chúng ta nhất định phải cam đoan hai nơi đường ven biển an toàn. Trước căn cứ địch nhân thực lực tại tiến hành kỹ lưỡng hơn bố trí. Lý Minh nói ra, lão đệ, Bắc Mỹ khu hiện tại là buổi tối, sáng mai bọn họ chiến đấu lại sẽ bắt đầu, đoán chừng đợi đến chúng ta bên này buổi chiều thời điểm, bên kia chiến đấu cũng sẽ lập tức kết thúc. Chúng ta hai cái đại khu ở giữa thế nhưng là tồn tại rất lớn chênh lệch. Đây là chúng ta sau cùng có lợi thời gian, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Trước đem Tiểu Khôn cùng Chân Trời bọn họ đưa vào thông đạo về sau, chúng ta cũng muốn trở về nắm chặt bố trí. Lý Minh gật gật đầu nói, chiến hạm một đường hướng về phía trước không ngừng vọt tới trước. Ngự phong chiến hạm sau lưng, đi theo trùng trùng điệp điệp hai đại mảnh nhóm chiến hạm, số lượng đạt tới 400 chiếc trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt bốn đại liên minh nắm giữ hạm đội quy mô đem gần một nửa mà thôi. Bên trong ngự phong chiến hạm số lượng vừa tốt một nửa, đạt tới 63 chiếc. Các loại vận chuyển chiến hạm cùng chiến hạm cấp cao số lượng đạt tới 27 một chiếc. Còn muốn bao quát nó đủ loại hình chiến hạm, cao hơn như cấp tàu chở hàng, nhanh chóng hướng về sóng thuyền số lượng, cùng nhau đạt tới gần 100 chiếc. Vận chuyển trên chiến hạm, chở đầy bá thiên quân đoàn toàn thể người chơi, tăng thêm chuyên môn cho bọn hắn điều hơn vạn tên công tượng sư. Người chơi tổng số cao lớn 300.000 chi chúng, còn có tàu chở hàng lên đầy lại các loại tư nguyên. đủ để bảo đảm Bá Thiên Quân đoàn tại trong vòng vài ngày không cần lo lắng tư nguyên tiêu hao vấn đề. Coi như đụng phải địch nhân, bọn họ cũng có thể tận khả năng chèo chống một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời nhiệm vụ chính là tận nhanh tiến vào Bắc Mỹ khu địa đồ. Tìm kiếm phù hợp đồng thời ẩn nấp hòn đảo trốn, cũng toàn lực tra ra Bắc Mỹ khu địa hình, cùng hai nơi đường ven biển phòng ngự bố trí. Một khi tiến vào Bắc Mỹ khu địa đồ, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Để sinh hoạt các người chơi mau chóng tìm tới có thể thu thập tư nguyên các nơi mỏ quặng. Đem thu thập được tư nguyên bổ sung đến tàu chở hàng phía trên. Dạng này mới có thể để cho chi này tiền trạm quân đoàn trưởng thời gian ở tại Bắc Mỹ khu. Lại là hơn 2 giờ thời gian vội vàng đi qua. Linh giới theo đen nhánh cảnh ban đêm tiếp cận lúc sáng sớm. Địa đồ hoàn cảnh bắt đầu tảng sáng. Mà tất cả hạm đội đi qua một đêm thời gian không ngừng lên đường, cũng rốt cục đi vào Nam Bộ vùng biển khoảng cách đường ven biển vô cùng xa vị trí. Minh Ca mau nhìn, phía trước màn trời phía trên lại một đường màn ánh sáng màu vàng. Phạm Hoa nhìn về phía trước, Thương Mang hải vực đối diện, đường chân trời lớn nhất phần cuối, quả nhiên xuất hiện sán lạn ngời ngời ánh sáng màu vàng. Ta nhìn thấy, lập tức liền muốn đến mục đích, Lý Minh từ không trung kim sắc mũi tên cũng đã thấy rõ ràng. Mũi tên chỉ phương hướng, ngay tại vùng biển này một chỗ khác, dựa theo hắn tính ra khoảng cách, ngự phong chiến hạm toàn lực đi thuyền lời nói, nhiều nhất còn muốn mười mấy phút liền có thể đến khu chiến thông đạo lối vào. Hắn tranh thủ thời gian hạ lệnh. Tất cả chiến hạm tốc độ cao nhất đi thuyền, theo mảng lớn hạm đội xuyên càng mênh mông hơn mặt biển. Phía trước từng tòa hòn đảo không ngừng xuất hiện, mỗi một hòn đảo lớn nhỏ đều vượt qua các người chơi dự tính. Chân trời, người trước kia nhìn đến những hòn đảo này không có. Lý Minh hỏi, nơi này khoảng cách khu vực quá xa, lại thêm trước kia nơi này vùng biển đều vô cùng nguy hiểm. Trừ ngự phong chiến hạm bên ngoài, nó chiến hạm đều không thể tới, cho nên vùng biển này chúng ta còn chưa kịp tiến hành thăm dò. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, trước kia chưa từng tới, hiện tại làm sao tất cả chiến hạm đều có thể an toàn đến nơi này? Phạm Hoa không hiểu hỏi, có lẽ là bởi vì lão bản mở ra khu chiến thông đạo duyên cớ. Nơi này vùng biển nguy hiểm đẳng cấp thì tới gần như biển. Sóng gió mới chỉ có một cấp. Lưu Lạc Chân Trời giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Mọi người cùng nhau giật mình. Chính mình đại khu, khu chiến thông đảo phụ cận thế mà xuất hiện nhiều như vậy đại hình hòn đảo. Mỗi một hòn đảo lớn nhỏ đều có thể dung nạp vô số tòa cao cấp thành thị tồn tại. Những hòn đảo này phía trên nếu như ẩn tàng địch nhân, lại nghĩ tìm tới bọn họ thì sẽ phi thường khó khăn. Cái này chợt đến đột phát tình huống, đã để Lý Minh trong lòng mơ hồ cảm thấy nguy cơ tứ phía. Không tốt, nhiều như vậy hòn đảo xuất hiện, đồng thời bọn họ xuất hiện vị trí, giống như đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Lão huynh nói không sai, dựa theo loại này thiết lập, ta lo lắng nó đại khu khai thông khu chiến thông đạo về sau. Bọn họ tại chúng ta bên này khu chiến cửa vào phụ cận, cũng sẽ có vô số hòn đảo tồn tại. Lý Minh nhíu mày nói ra, Lưu Lạc Chân Trời giới thiệu, để hắn cùng Hoàng Triều Lang Huyết lập tức cảm thấy trong lòng bất an. Dù sao những thứ này xa xôi vùng biển khoảng cách đường ven biển quá xa. Trước kia lại có vô số nguy hiểm mặt biển ngăn cản. Tuy nhiên ngự phong chiến hạm có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng ngự phong hạm đội số lượng có hạn. Tăng thêm đoạn thời gian trước hạm đội mục tiêu chủ yếu chính là nhằm vào phương bắc đường ven biển. Cùng tìm kiếm phong bạo hải vực chính xác tuyến đường đi. Căn bản không có thời gian dọn sạch hoa hạ khu tất cả ngoại hải khu vực. Cho tới bây giờ, Lưu Lạc Chân Trời đã xác minh vùng biển địa đồ, chỉ là chiếm được toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả vùng biển 70% hai bên. Cái này cũng không có thể trách cứ Lưu Lạc Chân Trời. Hắn đã hết sức, nếu như còn có thể cho hắn thời gian nửa tháng, hắn nhất định có thể đem toàn bộ vùng biển thăm dò đi ra. Đáng tiếc là, Lý Minh một mực tại cùng thời gian thi chạy, hiện tại đứng trước tình huống cũng vô cùng im lặng. Lão bản yên tâm, chúng ta đều không thể thăm dò toàn bộ vùng biển. Ta tin tưởng Bắc Mỹ khu cũng không có cách nào đem toàn bộ hải đồ dọn sạch. Đoán chừng bọn họ một vốn một lời mới đại khu vùng biển dài. Còn chưa kịp chúng ta 1/3, Lưu Lạc Chân Trời nói ra, ta không lo lắng, cho dù có những hòn đảo này giúp đỡ, bọn họ cũng đừng hòng tới gần chúng ta gần biển cùng đường ven biển. Lý Minh từ tốn nói, hạm đội lái vào vùng biển này khu vực trung tâm về sau. Vô số tòa đảo liền không ngừng xuất hiện, tất cả chiến hạm tại hòn đảo ở giữa hướng về phía trước tiếp tục vọt tới trước. Rốt cục tại xuyên qua sau cùng một mảnh cự hình chuỗi đảo về sau. Phía trước khoáng đạt đại hải phần cuối, một mảng lớn màn ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem bầu trời cùng mặt biển nối liền cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.